Sự vui sướng và thân thiết của bà cụ nằm ngoài những gì mà cô dự đoán, bởi vậy lại càng khó có thể tưởng tượng một ngày nào đó, sau khi biết rõ lai lịch của cô, cảnh tượng sẽ là cái dạng gì đây. Hướng Nghị không trả lời, Chu Lăng liền không nói gì thêm nữa. Hai người đứng bên đường nơi tụ tập đông đúc người qua lại vào buổi sáng, ấp ủ trong chốc lát, Hướng Nghị buông tay ra, móc điếu thuốc nghiêng người, châm thuốc trong lòng bàn tay. Chu Lăng đút tay vào trong túi áo khoác, xoay người chậm rãi đi về phía trước, rủ đầu, không biết suy nghĩ gì. Trên đường không nói chuyện, tới cửa phòng làm việc Chu Lăng mở cửa xe, hơi dừng lại, quay đầu lại. Hướng Nghị vẫn luôn đi chậm chậm theo sau cô, lúc này đã hút xong điếu thuốc, đứng đó yên lặng nhìn cô. Chu Lăng vịn cửa xe, nở nụ cười. Em đi trước đây, Hướng Nghị gật đầu, lại nhìn anh, Chu Lăng vẫy tay, lên xe thuần thục quay đầu xe lái đi. Cách Chương.